Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 275 thiên tàng, góc truyện audio.com, sau cùng thì Rosen vẫn là giúp Lâm Viễn diễn màn kịch này. Dù sao nếu như hắn có thể phát triển đến mức như hắn nói, đây cũng là chuyện tốt. Mặc dù Lâm Viễn cái này phân thân chỉ có 90 cấp, tuy nhiên tại thế giới này ngoại trừ Rosen cùng chúng nữ thì không có người có thể ngăn cản. Sau sự kiện lần này, bất kể là chính phủ lẫn các thế lực khác đều sẽ tích cực đem tầm mắt đặt tại đế đô phía trên. Không chỉ là vì Lâm Viễn cùng Rosen thực lực cường đại, mà còn là vì hai người là Rider thân phận. Kamen Rider, đây chính là trong phim ảnh mới có thể tồn tại nhân vật bây giờ lại xuất hiện ngoài đời thực, thật sự sẽ khiến người khác phải điên cuồng. Lấy hai người biểu hiện ra lực lượng, sẽ không có mấy người dám tùy tiện hành động, tuy nhiên cũng sẽ không ngăn cản được bọn hắn tìm hiểu. Khu vực số 4 bên trong thiên tàng bang tổng bộ một cái biệt thự 3 tầng. Lúc này đây, bên trong biệt thự sân ngoài có thể nói là rất loạn. Hơn 100 cái thân ảnh đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, mỗi một giây, một phút đều có người ngã xuống. Tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hét thảm không ngừng vang lên, máu tê nhuộm độ đại địa. Hai nhóm người này bên trong, một nhóm là ăn mặc một thân ngân sắc trang phục, trước ngực đeo một cái ngân hồ huy chương. Một nhóm khác ăn mặc một thân màu đen tây trang, ống tay áo bên trên có in một chữ thiên. Hai người này chính là ngân hồ bang cùng thiên tàng bang hai nhóm người. Sau khi cùng Rosen chiến xong một trận, Lâm Viễn liền đối với thiên tàng bang động thủ. Mặc dù như vậy là có chút nhanh, bất quá Lâm Viễn đối với mình thực lực rất tự tin, cho nên liền ra tay rồi. Tại sân rộng bên trong, thiên tàng bang người rõ ràng yếu thế hơn, ngân hồ bang lần này mặc dù chỉ xuất động hơn 200 cái võ giả, tuy nhiên bao nhiêu đây cũng đủ quét sạch thiên tàng bang tổng bộ. Thiên tàng bang bên trong cũng không có hơn 100 cái võ giả, phần lớn nhân lực võ giả đều đã chia ra tại các phân bộ khác quản lý. Mà lúc này những nơi khác đều đang bị giám sát, lúc này bên trong biệt thự, một nam hai nữ ba cái thân ảnh đang mang theo thần sắc lo sợ nhìn về phía bên ngoài. Nam là một cái trung niên nhân, còn hai nữ là một cái mỹ thiếu phụ cùng một cái khoảng 15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Cái này trung niên nhân tên là thiên tàng ba người sáng lập, lúc này hắn cũng không giữ vững được bình tĩnh thần sắc. Giết, ngay lúc này, hai cái ngân hồ ba người xông vào trong biệt thự. Hướng về phía ba người giết tới. Thấy vậy trung niên nhân ánh mắt liền trở nên sắc bén lên, thân hình bắn vọt xuất hiện tại hai cái ngân hồ ba người trước mắt, nắm đấm đỏ lên toát ra nhàn nhạt khói trắng đấm tới. Hai quyền đánh lên người hai cái ngân hồ ba người, đem bọn hắn đánh bay ra xa hơn 10 mét, trong miệng phun ra máu tươi chết đi. Thiên tàng dù sao cũng là một cái thiên thiên võ giả, nếu còn không giải quyết được hai cái nhất lưu còn chưa đến võ giả thì hắn thật uổng công tu luyện rồi. Quả nhiên là không hổ là thiên tàng bang thủ lĩnh, ra tay rất chuẩn. Lúc này một đạo tiếng vỗ tay truyền đến, một cái trẻ tuổi thân ảnh đi tới nhìn thiên tàng cười nói. Không nghĩ đến, ngân hồ bang người đứng đầu lại còn trẻ tuổi như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên tàng nhìn, Rosen thần sắc thật sâu kiêng kỵ nói. Lấy hắn tiên thiên võ giả tu vi lại không thể nhìn thấu được thiếu niên trước mắt tu vi, quả thật là kinh người. Tại trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là đối phương không có một chút tu vi nào người bình thường, hiển nhiên khả năng này ngay lập tức bị thiên tàng cho bỏ qua. Hắn không tin chỉ một cái người bình thường lại có thể trở thành một cái hắc bang lớn người đứng đầu. Một khả năng khác đó chính là đối phương có tu vi cao hơn hắn. Đây cũng là điều khiến cho thiên tàng cảm thấy khiếp sợ. Đối phương nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi đi, lại có thể vượt xa tiên thiên cảnh giới, dạng này thiên phú cho dù các thế lực lớn con cháu cũng thua một bậc đi. Ngay lúc này cửa mở ra, hai cái thân ảnh đi vào. Chính là Rosen trước đây từ XXX thành phố mang đến hai cái. Thuộc hạ một trong, Hổ Ca cùng Tiểu Niếp, chỉ thấy trên tay mỗi người xách theo hai cái thân ảnh, đồng thời ném xuống đất. Thiên tàng nhận ra được bốn người, bọn hắn là dưới tướng hắn ngũ tướng, đều là hậu thiên cao thủ. Không nghĩ đến ngươi lại cao tay như vậy, lại có thể đem người của ta cho mua chuộc. Thiên tàng nhìn Lâm Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngũ tướng, bây giờ bốn tướng đã ở nơi này, còn một cái thì không thấy. Trận chiến đạo bạo phát được gần nửa giờ, nhưng vẫn không thấy người còn lại chạy đến tiếp viện, không nghĩ đến cũng biết là có chuyện xảy ra, không phải bị giết chết thì cũng là bị mua chuộc. Đi ở con đường này thiên tàng đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, hắn cũng từng phản bội không ít người mới có thể có được như bây giờ thành tựu. Bây giờ bị người phản bội lại cũng không có, gì lạ, bất quá trong người thiên tàng vẫn dâng lên một cổ lửa giận. Thật ra hắn ban đầu cũng không muốn phản bội ngươi, bất quá chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể. Lâm Viễn cười nói, chỉ cần một cái trung thành dược tề liền có thể giải quyết được. Người còn lại trong ngũ tướng là người nắm giữ nhiều võ giả nhất, nếu như để hắn ra trận kéo người tới, như vậy Ngân Hồ Bang sẽ tổn thất nặng nề, cho nên trước đó Lâm Viễn đã cưỡng ép cho hắn uống vào trung thành dược tề. Chúng ta thương lượng một chút đi, Thiên Tàng tiền bối. Ngồi xuống ghế sofa, Lâm Viễn nhìn Thiên Tàng cười nói. Chúng ta còn chuyện gì để nói sao? Thiên Tàng hừ lạnh một tiếng nói, Cách Trương.